sau đó cái gì, Tống Dật, không phải có 3 tên tội nhân sao, hiện giờ mới có 1 tên gặp trời phạt, hắc y nữ tử thập phần thản nhiên, ta còn chưa nghĩ xong, hôm nào nghĩ xong, ta sẽ nói cho ngươi, ý tứ này chính là ngươi cứ dựa theo cái này mà vẽ trước đi. Tống Dật vô ngữ cứng họng, được thôi, trả tiền chính là lão đại, nàng tạm thời nhịn. Tống Dật dùng nguyên một buổi chiều để vẽ cuốn họa bổn này, mà nữ tử cũng ngồi ở đối diện một cái buổi chiều, xem xong kết cấu đại khái, nàng ta chỉ vào một bức họa nói, nơi này, là tiệc mừng thọ. Tống Dật cũng nhìn chằm chằm bức họa kia, tiệc bình thường không được, tiệc mừng thọ, chẳng lẽ có dụng ý đặc biệt gì đó, họa bổn chỉ là đang thuật lại một câu chuyện, rất nhiều thứ cũng không yêu cầu phải chính xác, dù sao cũng không bằng dùng ngôn ngữ, hắn lại chết ở trong tiệc mừng thọ. Hắc y nữ tử dùng ngữ khí chắc chắn, phản phất như đó là sự thật mà nàng ta gặp qua, Tống Dật dựa đúng theo ý tứ của nàng ta sửa lại kết cấu buổi tiệc lần nữa, sau khi nàng ta xác nhận không có sai sót, đứng dậy, chuẩn bị cáo từ, Tống Dật gọi nàng ta lại, nếu là cô nương muốn vẽ cuốn họa bổn này, đương nhiên phải ghi tên của cô nương, nếu tiên sinh một hai phải có tên họ, vậy để hai chữ vô thường. Tống Dật liếc mắt nhìn toàn thân đen xì của nàng ta, chẳng lẽ là Hắc vô thường đòi mạng từ địa ngục, chật chật, vị này khẩu vị hơi nặng a. Hắc y nữ tử rời đi, Lý Mật từ phía sau bước ra, Tống Dật đem họa bổn giao cho hắn, Lý Mật nhanh chóng quét qua một lần, ngươi thấy thế nào, Tống Dật thấy thế nào, nàng cảm thấy hắc y nữ tử này rất quái dị, quyển này mà xuất ra ngoài, tất nhiên bán rất chạy. Tống Dật, Thiên Cơ Các, thanh nữ nhốt mình trong phòng, thị tỳ nấu thuốc, để nàng ta ngâm đôi tay. Một đôi tay muốn thon dài được như vậy, nếu không phải do trời sinh, thì là yêu cầu dùng phương thức cực kỳ tàn khốc mới có thể đúc thành. Nàng ta đến giờ còn nhớ rõ từng ngón tay bị đập gãy, từng đốt xương ngón tay được cấy vào vật dẫn, nối giữa những đoạn xương gãy, kích thích cho xương ngón tay nhanh chóng tăng sinh là thống khổ đến cỡ nào. Cố tình chuyện như vậy còn cần phải tuần tự tiệm tiến, làm lặp đi lặp lại, cuối cùng mới tạo thành một đôi tay đẹp không gì sánh kịp như vậy. Nàng ta ước chừng có 5 năm không thể chịu nổi ác mộng đập xương này, rõ ràng là lúc đầu động phần mặt, thời gian cũng chỉ có 2 năm, còn không đến mức thống khổ như vậy. Mấy năm gần đây, nàng ta vẫn luôn khổ luyện họa kỹ, ngón tay chỉ cần hơi mỏi thì sẽ đau đớn khó nhịn, nàng ta hiện tại thậm chí không thể cầm thứ gì nặng, ngoại trừ bút vẽ hay quân cờ, cả sức cong ngón tay để đánh đàn cũng không thể ra được, một canh giờ vẽ tranh với mật độ cao. Làm nàng ta cảm giác được ngón tay đã ẩn ẩn phát đau, thẳng cho đến khi ngâm vào nước thuốc ấm áp này, cái đau như chui vào cốt tủy kia mới chậm rãi bị áp xuống. Hôm nay vừa thấy Tống Dật, nhìn đến đôi tay kia của nàng, nàng ta liền biết Tống Dật là người kia, mặc dù 10 năm không gặp, thân thể hình dạng nhiều ít gì cũng sẽ có chút thay đổi, nhưng mà, nàng ta chính là biết, ai biểu nàng ta vì nó mà ăn đau khổ cùng cực, ép buộc tạo ra cùng bẩm sinh quả nhiên là không giống nhau. Dù là đồng dạng thon dài, nhưng một cái như là nặng bằng đất sét, mà một cái khác như điêu khắc từ ngọc thạch, vực sâu vô pháp vượt qua như vậy làm nàng ta vô cùng phẫn nộ. Nàng ta vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể ở trước mặt Tống Dật ngẩng cao đầu, đem nàng đạp dưới chân, làm nàng nhấm nháp từng chút những hèn mọn mà mình từng cảm thấy trước mặt nàng là như thế nào, nhưng kết quả, thanh nữ phất tay hất bay cái chậu, phát ra một tiếng choang, lập tức ngoài cửa có thị tỳ gõ cửa hỏi có chuyện gì. Thanh nữ thực sự không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, lạnh lùng nói, không có việc gì, không cần tiến vào, ngoài cửa liền không có tiếng, ngu xuẩn, một thanh âm từ đỉnh đầu nện xuống, thanh nữ ngẩng đầu, liền thấy nữ tử mang nón sa màu đen từ xà nhà thả người nhảy xuống, dừng ngay trước mặt nàng ta, ngươi cứ công khai mà giết đến trước mặt bọn họ như vậy, ngươi thật sự cho rằng đám người Lư Quân Mạch là thùng cơm sao? Thanh nữ nhìn cái người không biết khi nào chui vào phòng nàng ta này, cơn bực tức động lại trước đó rốt cuộc như tìm được chỗ phát tiết, khinh thường nói, chủ nhân nói, ta ở ngoài sáng, ngươi ở trong tối, ngươi không có tư cách khoa tay múa chân với ta. Hắc y nữ tử nâng tay, chát một cái quăng tới, mặt nạ của thanh nữ đột nhiên rơi xuống, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi, đồng thời cũng lộ ra gương mặt cực giống với Vương Tĩnh Xu kia. Hắc y nữ tử không chút lưu tình mà nhéo cầm thanh nữ lên, hầu như làm cho gương mặt giả tạo kia của nàng ta biến dạng, ngươi cho là có gương mặt này, những người đó liền có thể để ngươi sai khiến, ngây thờ, thanh nữ giận cực phản cười, nói, ngu xuẩn cũng được, thiên chân cũng thế, ít nhất ta sống ngăn nắp, ngươi thì sao,

Tống Dật thiếu chút nữa bị chói mù mắt. Đây, mùa xuân còn chưa tới đâu, Dự Vương đã bắt đầu nhộn nhạo, con mẹ nó, mặt thành như vậy không phải ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì là cái gì đây hả? Quả nhiên, con bướm vờn hoa kia lập tức xuất hiện, xe ngựa Thiên Cơ Các dừng trước cửa Thôi phủ, Mặt Cốc Quân đỡ thanh nữ xuống xe, cặp mị nhãn kia, nghênh diện liền quăng móc câu về hướng Lưu Dục, rõ ràng là cách mấy trượng, Tống Dật lại có thể nhìn rõ tình tố ấp ấp trong mắt thanh nữ, đặc biệt là khi Lưu Dục nhìn về phía nàng ta, vẻ cúi đầu ôn nhu lưu luyến kia, kích thích đến tiểu tâm can của Tống Dật cũng run lẩy bẩy. Xe ngựa dừng lại, nàng rất bất mãn mà nhìn Lý Mật, nói, ngươi vì cái gì không đỡ ta xuống xe? Lý Mật liếc đến gót chân nho nhỏ đang chuẩn bị nhảy xuống của nàng, nói, ngươi không phải vẫn nhảy xuống dưới được sao? Dứt lời, rất không cho là đúng mà chào mấy người đón ở cửa. Tống Dật bĩu môi, theo xuống xe ngựa, thanh nữ rất khinh thường mà nhìn nàng một cái, thời thế đổi thay, Vương Tĩnh Xu ngươi cũng có hôm nay à. Nàng ta mím mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Dục, lại là cái loại ánh mắt dục cự còn nghênh lưu luyến kia, nàng ta nhớ rõ, lần cuối cùng khi nàng ta cùng Tống Dật tỷ thí, chỉ có Dự Vương bỏ thăm cho nàng, có lẽ Dự Vương này cũng không khó tiếp cận như nàng tưởng tượng, phàm là nam nhân, luôn có hai thứ bọn họ vô pháp cự tuyệt. Đó chính là mỹ nhân và quyền thế, đây là toàn bộ mục tiêu phấn đấu của bọn họ, đối mặt với gương mặt này, hắn tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn thờ ơ, Lưu Dục đương nhiên sẽ không thờ ơ, dám mang gương mặt của Tĩnh Xu mà trơ trẽn liếc mắt đưa tình với hắn, suy nghĩ giết người hắn cũng đã có, chỉ là loại tâm tư này được che giấu dưới vẻ ngoài như xuân phong ấm áp, người khác ngửi được chỉ biết đây là ý vị hoặc nhân. Tỷ như giờ phút này thanh nữ nhìn thấy Lưu Dục như vô tình lại như cố ý liếc mắt nhìn qua, cái liếc kia như gió xuân thổi mười dặm, đào hoa tung bay nhộn nhạo, khó trách Vương Tĩnh Xu sẽ luyến mộ không tha đến như thế, ai mà thật sự được coi trọng được liếc mắt như vậy thì chắc cả người đều phải say ngã vào gió xuân. Bên này mấy người mới vừa chào hỏi, thân mình thanh nữ đột nhiên nghiêng một cái, suýt nữa ngã xuống bậc thang, may mà túm chặt được một góc tay áo của Lưu Dục, đối với nam nhân bình thường mà nói. Bất kỳ một mỹ nữ nào, mặc dù không quen biết, nếu nàng sắp bị ngã, còn túm lấy một mảnh tay áo của người, vẫn sẽ luôn duỗi tay ra đỡ một phen, nhưng Lưu Dục thì cứ vậy mà nhìn chằm chằm tay áo, lại nhìn chằm chằm cái móng vuốt kia của thanh nữ, trong mắt chợt lóe một kia tàn khốc, nếu ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén, tin chắc một cái liếc mắt kia cũng đủ để tước cuộc luôn mấy cái ngón tay đang túm hắn kia của thanh nữ. Tống Dật đến gần, cười tủm tỉm mà nhìn thanh nữ, đôi tay chắp ở sau lưng, thành tâm hỏi, có cần ta đỡ ngươi không? Thanh nữ nếu không mang mặt nạ, mặt nhất định vặn vẹo, nhìn thấy Tống Dật, nàng ta mới tỉnh ngộ, khó trách Lưu Dục lãnh đạm với nàng ta như vậy, dù gì người nam nhân này vẫn có lương tâm, đáng tiếc, giữa nam nhân và nữ nhân, chỉ có ái mộ cùng dục vọng, đối diện với gương mặt bị hủy dung kia, mấy thứ này hết thảy đều sẽ tan thành mây khói, tự trách tiếc nuối. Có thể đem quan hệ mặt ngoài gắn bó được bao lâu, Mặt Cốc Quân đỡ lấy thanh nữ, hướng Lưu Dục xin lỗi, Thôi Chân vội thỉnh Lưu Dục đi vào, Thôi Tắc thì đối với thanh nữ vừa rồi thiếu chút nữa bị ngã hỏi han ân cần một trận, làm khách khứa vừa tới cửa không biết đây là quý nhân phương nào, đối với Thiên Cơ Các vô cùng khách khí, so ra, Tống Dật và Lý Mật lại thành hai người thừa, tiến không thể tiến, lui không thể lui, đổi thành bất kỳ ai, đều phải cảm thấy xấu hổ. Hoặc là trực tiếp phất tay áo bỏ đi, nhưng Tống Dật da mặt dày à, trực tiếp bước lên trước, nhìn trái nhìn phải mấy gia hỏa hư tình giả ý khách sáo này, hỏi Thôi Tắc, Thôi công tử có muốn mở tiệc trài cho xấu ngọc trai ngay cửa hay không, như vậy, chúng ta chờ cũng dễ dàng hơn một chút. Vừa nghe đến xấu ngọc trai, mấy người quen kia của Thôi Tắc lập tức minh bạch, cô nương chắc là Tống tiên sinh trong truyền thuyết đi, thất kính, dùng bọn họ để nâng Thiên Cơ Các đạp xấu ngọc trai. Khó trách Họa Cốt tiên sinh đánh giá Thôi Tắc là tác phong bại hoại, quả nhiên lên không được mặt bàn, giữa người với người, xưa nay nhìn không ra đẳng cấp ưu khuyết, nhưng một khi gặp chuyện, liếc mắt một cái liền có thể đúc kết ra, sắc mặt Thôi Tắc thay đổi mấy lần, lại không thể làm khách khứa trở mặt, kêu gã sai vặt, mang Tống Dật cùng Lý Mật đi Thiên Kính uống trà, còn mình thì đích thân dẫn thanh nữ cùng Mặt Cốc Quân đi chính sảnh, đãi ngộ này rõ ràng quá khác biệt. Thanh nữ ném cho Tống Dật một ánh mắt trào phúng, Tống Dật hoàn toàn không cảm giác, trong khi Lưu Dục nhìn vài lần ra ngoài, cũng chưa nhìn thấy Tống Dật đến, ngược lại thấy thanh nữ, liền hỏi một câu, thanh nữ cũng không tránh né, còn có chút đắc ý mà nói, Tống tiên sinh giờ phút này chắc là ở thiên thính uống trà, thôi tắc sợ hắn hỏi nhiều, vội nói, dự vương điện hạ lên trên ngồi, Trường Lưu vương cùng Lưu tướng quân sắp đến rồi, đây chính là vị trí chuyên dành cho những vị quyền cao chức trọng. Lưu Dục nháy mắt liền minh bạch ý tứ Hồng Môn Yến lần này của Thôi Tắc, loại kỹ xảo này không khỏi quá mức bần tiện, cũng không sợ bôi nhọ danh vọng con cháu thế gia. Bổn vương vừa lúc muốn tìm Tống tiên sinh của Sấu Ngọc Trai vẽ tranh, thấy tiệc mừng thọ của Thôi Thị Trung còn phải trong chốc lát, không bằng bổn vương cũng đi ra thiên thính uống chén trà nhỏ trước. Dứt lời, liền kêu gã sai vặt, bỏ đi trước, Thôi Tắc, Thôi Chân vừa xoay người, liền không thấy khách nhân tôn quý nhất của ông ta đâu. Vội chạy đến hỏi, ra thiên thính uống trà, không biết là ai trả lời một câu, Thôi Chân vội chạy qua, bên kia lại báo chấp Kim Ngô cùng kinh phụ đô úy tới, hai vị này liếc mắt một cái liền thoáng thấy bóng Lưu Dục, hỏi, dự vương đây là đi đâu đó, không có đạo lý vừa đến nhà người ta liền đi tìm nhà xí đi, ra thiên thính uống trà, lại là vị khách rảnh đến trứng đâu kia trả lời, Thôi Tắc trực tiếp đen mặt, Thôi Chân tuy rằng không biết đứa con trai này đã làm cái gì, nhưng hiển nhiên là đã chọc giận vị điện hạ kia, hận không thể đem cái đứa con bất hiếu này nhét trở lại vào bụng mẹ mà nắng lại. Lưu Quân Mạch sờ sờ cằm, nói với Triệu Quân, trà đãi dự vương nhất định ngon hơn so với chính sảnh, chúng ta cũng đi, không khéo là Trường Lưu Vương cùng kinh Triệu Doãn Triệu Thành vừa vào cửa, cũng tỏ vẻ muốn bu theo đi thiên thính uống một ngụm trà hóng chuyện dự vương. Thôi Chân thiếu chút nữa xỉu tại chỗ, lật đật kêu người hầu chuẩn bị trà ngon, tự mình ra tiếp đón. Tống Dật nguyên bản cho rằng bọn họ đang bị hắt hủi, kết quả một đống cố nhân liên tiếp tiến vào, ngay cả Thôi Chân cũng đích thân tới tiếp đón, Lưu Dục uyển chuyển tỏ vẻ, bọn họ cứ ở chỗ này uống rượu thôi, để Thôi Chân tiếp đón các khách nhân khác, hoàn toàn không có ý định muốn về chính sảnh, Thôi Chân không ép được, đành phải mang rượu và thức ăn ngon nhất dâng qua bên này, buổi tiệc bắt đầu, chỉ đơn giản tiếp đón người, rồi trực tiếp ngồi bên này, một phòng người bên kia. Cộng lại cũng không có trọng lượng bằng vài vị bên này, mấy khách khứa còn lại không thấy được thọ tin, rất là bất ngờ, sau khi bí mật nghe ngóng, đều lập tức minh bạch, chỉ nhìn hai vị thiên cơ các kia với Thôi Tắc rồi cười mà không nói, phản phất như cái gì cũng chưa phát sinh, cố tình loại không khí xấu hổ này mà biến thành thực thể thì sẽ chọc thẳng cuộc sống của cả ba người kia, khó chịu cỡ nào thì miễn bàn, Thôi Tắc lòng đầy căm phẫn, đích thân đi gọi phụ thân, Thôi Chân bên kia đang uống đến hứng khởi. Rượu quá ba tuần, ông ta đột nhiên hỏi, dự vương điện hạ có còn nhớ, lão thần đã từng quản lý binh khố là nơi trữ binh khí quân đội đa phần là từ nơi đó điều phái đi, Thôi Thị Trung sao đột nhiên nói đến việc này, Thôi Chân hơi do dự, đúng lúc này Thôi Tắc đến thỉnh Thôi Chân qua bên kia tiếp khách, Thôi Chân cũng không thể bỏ lơ bên kia, tự phạt một ly, ngày khác, lão thần lại nói kỹ cho dự vương, đứng dậy liền đi ra ngoài, nhưng không ai ngờ. Lần này ông ta vừa đi liền không trở về, khi bên kia báo tin đến, mọi người nhất thời không thể phản ứng, cái gì, Thôi Thị Trung đột nhiên tắt thở bỏ mình, đúng vậy, Kiều Tam bẩm báo, tra không ra thương, nghiệm không ra độc, sắc mặt cũng không có dị thường, nhưng là một chén rượu uống xong, đột nhiên đứt hơi, tra không ra thương, nghiệm không ra độc, những lời này, sao nghe quen quen, chương 73, vô thường lấy mạng, đoàn người chạy tới chính sảnh. Nơi này đã loạn làm một đoàn, thi thể Thôi Chân được đặt nằm giữa đại sảnh, Tiết Đào mang trường kiếm mà đứng, không người nào dám dựa gần, đồng dạng, người có hiềm nghi nhất cũng không dám trốn, Tống Dật liếc mắt một cái liền quét đến thanh nữ đang hoa dung thất sắc, kinh ngạc nói, à, chắc không phải nàng là người hiềm nghi đi, bởi vì từ vị trí xem ra, những người khác đều thối lui đến ba trượng có hơn, chỉ có ba người thanh nữ, Mặc Cốc Quân cùng Thôi Tắc là đứng ngay giữa, thực sự rất nổi bật. Kiều Tam đầu kia giải thích, Thôi Thị Trung là ngã xuống khi uống rượu tại bàn này, cố tình một bàn này rất đặc thù, chỉ ngồi ba người bọn họ, Tống Dật đột nhiên nghĩ, vụ án này cùng với cuốn họa bổn kia rốt cuộc có quan hệ gì không, nếu là có quan hệ, người nọ tìm nàng vẽ tranh với mục đích là cái gì, nếu không có Thôi Tắc ra chủ ý, thì hôm nay vô luận Sấu Ngọc Trai hay là Thiên Cơ Các cũng sẽ không xuất hiện tại bữa tiệc này. Như vậy thanh nữ cũng sẽ không trực tiếp sinh ra liên hệ với vụ này, liên hệ duy nhất chính là mình, người đã vẽ họa bổn, trong đám khách dự tiệc có hai thái y, một người đã kiểm tra qua toàn bộ đồ dùng uống rượu ăn tiệc, đều không có độc, một vị khác thì đang phụ trách kiểm tra thi thể Thôi Chân, điều tra xong, hai người sôi nổi đứng trước mặt Lưu Dục chắp tay bẩm báo, trên người Thôi Thị Trung không tra ra độc, không nghiệm ra thương tích, cũng không thấy có bệnh hiểm nghèo gì, theo lão thần phỏng đoán, ông ấy có lẽ là say rượu mà chết. Cái gì? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, say chết, sao có thể? Một khắc trước ông ấy còn tinh thần phấn chấn, cùng bọn ta chạy chén, một chút cũng không thấy dấu hiệu say rượu, như thế nào tích tắc liền say đổ, ông ấy được xưng tụng là ngàn ly không say, hôm nay tửu lượng này còn chưa bằng 3 phần từ trước giờ, sao có thể say rượu, mà còn say chết. Trong đám khách khứa bắt đầu xôn xao lên, có vẻ như ai cũng không thể tiếp thu cái kết luận như vậy. Lúc này, đột nhiên có người hô một tiếng, trời phạt, đây là trời phạt, mọi người quay đầu lại, vừa nhìn thấy, là một vị công tử trẻ tuổi mang tấm mặt nạ giống như của Tống Dật, không cần hỏi, đây là vị biểu đệ Đường Hạo của vệ tướng quân Tạ Tĩnh mà Tào Mạt nói kia. Đường Hạo là người ủng hộ trung thành của Họa Cốt tiên sinh, tùy tay liền móc ra một quyển họa bổn, bên trên viết 2 cái chữ to trời phạt, 3 ngày trước Sấu Ngọc trai ra một quyển họa bổn, vẽ chính là một vị tướng quân bị người hãm hại, cả nhà bị giết, mà người hãm hại hắn, lại Bình Bộ Thanh Vân, vị cực nhân thần, nhưng cuối cùng đều bị trời phạt, kiểu chết của Thôi Thị Trung giống như đúc người trong họa bổn. Nghe thấy những lời này, cả sảnh đường ồ lên, mặt Lưu Dục đổi sắc, thanh nữ mím môi không nói chuyện, đám người Lưu Quân Mạch lại 2 mặt nhìn nhau, đương triều còn không có diệt quá cả nhà ai, nhưng thật ra những năm cuối tiền triều có mấy vị tướng quân bị diệt cả nhà, mà vị lớn nhất chắc chắn là đại tướng quân Vương Ôn, mang địa vị đại tư mã, trưởng quản binh mã thiên hạ, không ai không biết không ai không hiểu, người khác có thể nghĩ ra, Lưu Quân Mạch cùng Triệu Quân đương nhiên có thể nghĩ ra, giờ phút này lại nhìn thanh nữ, hay là, thật sự là A Xu trở về báo thù. Tống Dật nghĩ một chút liền hiểu rõ ràng, thanh nữ này nếu nhắm vào nàng, hắc y nữ tử kia thoạt nhìn cũng không giống như là bắn tên không có đích, hay là 2 người này cũng là một ngoài sáng một trong tối liên hệ với nhau, nếu việc này là nhằm vào nàng, như vậy nàng không chút nghi ngờ, vị tướng quân kia là ám chỉ Vương Tư Mã, có điều, trong danh sách kẻ thù của nàng, lại không có Thôi Chân, chẳng lẽ là cá lọt lưới, cũng có lẽ, có người muốn mượn danh nghĩa của nàng đi giết người, Đường Hạo. Ngươi đang nói hưu nói vượng cái gì, mắt thấy thần sắc khách khứa trở nên quỷ dị, Thôi Tắc hoàn toàn đen mặt, phụ thân vừa mới mất, những người này chẳng những không hề tỏ vẻ chia buồn, mà còn ám chỉ phụ thân hắn hại người, bị trời phạt, Thôi gia tốt xấu gì cũng là thế gia đại tộc, ở đây lại không chỉ có mình Thôi Tắc là người Thôi gia, toàn bộ người Thôi gia đều lòng đầy căm phẫn mà nhìn Đường Hạo, mấy bị lớn tuổi trực tiếp đến trước mặt Lưu Dục, quỳ xuống, thỉnh dự vương vì Thôi gia làm chủ. Lưu Dục thì nhìn Tống Dật, hắn xác định Tống Dật chắc là đã nghĩ tới cái gì, trấn an mọi người, bổn vương cũng không tin trên đời có cái gì mà trời phạt, ngược lại, không ít người sẽ dùng trời phạt để ngụy trang hành vi giết người, còn về việc Thôi Thị Trung chết là nguyên nhân tự nhiên, hay là do người có tâm mưu hại, bổn vương cũng sẽ tra ra manh mối, tất nhiên trả cho các ngươi một cái công đạo, cần gì phải tra, hung thủ giết người ở ngay trước mắt, Thôi Tắc chỉ vào Tống Dật nói. Nếu ta không nhìn lầm, họa bổn này chắc là từ tay Tống tiên sinh đi, khó bảo đảm không phải Sấu Ngọc trai dùng mánh lới gì, cố ý tạo ra âm mưu quỷ kế như vậy. Thôi công tử, ngươi hồ đồ, thanh âm lạnh lẽo của Tống Dật vang lên, hoàn toàn không hề bị Thôi Tắc ảnh hưởng một chút nào. Sấu Ngọc trai cùng Thôi gia cũng không ân không oán, đương nhiên sẽ không làm hại bất kỳ ai của Thôi gia. Ngươi nếu không mà nói thành có, đại khái chỉ có một chuyện là ngươi bị xóa tên khỏi Kinh Hoa Lục. Còn việc Thôi công tử vì sao lại bị xóa tên, nghĩ chắc có rất nhiều người tò mò, tiền căn hậu quả của việc này, Thôi công tử có cần Tống Dật giúp ngươi làm sáng tỏ một chút hay không đây, miễn cho thế nhân hiểu lầm La Kinh Hoa Lục thật sự hổ thẹn với ngươi, ngươi đang nói bậy gì đó, Thôi Tắc lộ vẻ mặt sợ hãi, Tống Dật cười, ý của ta chính là, Kinh Hoa Lục có thị phi ưu khuyết điểm rất rõ ràng, chưa bao giờ bất công với ai. Mong rằng Thôi công tử cũng cần việc công xử theo phép công mới là đúng, ngươi nếu cứ cắn lấy Sấu Ngọc trai không nhã, ta đây cũng không kiên kỵ đem chuyện ngươi lừa bịp thiếu nữ nhà đàng hoàng, bức cho người ta nhảy hồ tự sát như thế nào, còn ở đó lộng thơ làm phú, tạo cho mình hình tượng tươi đẹp, dẫn dắt phong bình, gia quan tiến tước ra sao mà nói hết ra, đây là uy hiếp, tuyệt đối là vậy, khuôn mặt tuấn tú của Thôi Tắc xanh trắng, lửa giận công tâm, lại không thể không tạm thời áp xuống. Ta bất quá việc nào ra việc đó, không phải là nhằm vào Sấu Ngọc trai, ha ha, Sấu Ngọc trai làm việc quang minh lỗi lạc, không không sợ người khác ngờ vực, nếu Thôi công tử vẫn cảm thấy xấu Ngọc Trai không thể thoái thác tội của mình, vậy cứ việc để Kinh Triệu Đoản để Tư Lệ Đài ra một chút, bất quá, nếu việc này thật sự có quan hệ với họa bổn kia, vậy người chết có khả năng không chỉ là một mình Thôi Thị Trung, có ý gì? Khách khứa ở đây lộ ra vẻ sợ hãi, phần lớn là chưa đọc qua xấu Ngọc Trai họa bổn, cho nên lúc này người nào mà đã xem qua họa bổn, cực kỳ rõ ràng ý của Tống Dật, bọn họ ngẩng cao đầu, phảng phất như bậc đại trí biết tiên cơ, ra vẻ cao xa mà tiếp thu mọi người xung quanh thỉnh giáo, bởi vì trong họa bổn nói có ba người sẽ tao ngộ trời phạt, Triệu Thành Uyển chuyển hàm súc mà giải thích nghi hoặc cho mấy vị bên cạnh, ngươi cũng biết, Lưu Dục liếc xéo hắn, Triệu Thành khiêm tốn nói, vừa lúc xem qua mà thôi, Lưu Dục ghé mắt, đã từng có một quyển họa bổn bày ra ở trước mặt hắn, hắn lại không hảo hảo quý trọng, nếu ông trời lại cho một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ đem nó xem 100 lần, làm cho đám người dám khoe khoang trước mặt Tống Dật ở đây không có đường xen mồm. Lý Mật đúng lúc đứng ra làm sáng tỏ, quyển họa bổn này là một hắc y nữ tử tự xưng là Vô Thường tìm đến Sấu Ngọc Trai, ra giá 600 lượng bạc. Yêu cầu Sấu Ngọc Trai dựa theo phương thức của nàng ta vẽ ra họa bổn, rồi bán đi ra ngoài, nàng ta nói kiểu chết của hai người khác nàng ta còn chưa nghĩ xong, nghĩ ra sẽ báo cho Sấu Ngọc Trai, nếu thật sự là dựa vào họa bổn dự mưu giết người, vậy thì hắc y nữ tử này có hiềm nghi khá lớn, ai biết hắc y nữ tử này có phải là do các ngươi bịa ra hay không, Thôi Tắc rất khó chịu, Sấu Ngọc Trai bất quá là một đám thứ dân mà thôi. Thế nhưng ở ngay nơi nhà cao cửa rộng quý tộc của bọn họ mà đạp hắn một chân, khẩu khí này hắn thực sự không thể nuốt trôi, đối với loại tiểu nhân này, Tống Dật từ trước đến nay đều khinh thường, chỉ lạnh lẽo mà liếc mắt nhìn hắn, coi như không nghe thấy, ngược lại nhìn về phía Lưu Dục nói, ta có thể vẽ ra diện mạo người nọ, nói không chừng, ở đây có người thấy nàng ta, rất nhanh bút mực được chuẩn bị, Tống Dật nhanh chóng vẽ ra bộ dáng hắc y nữ tử, dáng người trung đẳng. Đầu đội nón sa, hắc y bọc kín người, đầu ngón tay cũng không lộ ra một đoạn nào, vậy thì nơi nào có thể nhận ra là ai, Thôi Tắc lại cười lạnh nói, quả nhiên là lừa người, Tống Dật không để ý tới hắn, mà nhìn quét về phía đám người thanh nữ Lưu Quân Mạch, bình tĩnh nói, nếu không đoán sai, vị cô nương này hẳn là thân thể bị đốt phỏng, mới có thể mặc thành như vậy, nếu thế, nàng ta không có khả năng giống như người bình thường trà trộn trong đám người. Muốn tra luôn có thể tra được hành tung của nàng ta, thanh nữ cúi đầu, mím môi, che giấu đi thần sắc khác thường trong mắt, còn về đám người Lưu Quân Mạch, như là ý thức được cái gì đó, lại lộ ra một tia hưng phấn xen lẫn khổ sở, lại nhìn Lưu Dục, à, ngươi nhìn ta làm cái gì, Tống Dật đụng phải ánh mắt của Lưu Dục, thiếu chút nữa liền tặng cho hắn cái xem thường, những người này hoài nghi Vương Tĩnh Xu còn sống. Giờ phút này lại xuất hiện người hãm hại vị đại tướng quân nào đó rồi bị trời phạt, còn xuất hiện một người bị bỏng hư hư thực thực như vậy, sao có thể không liên tưởng đến nàng, thêm cái tồn tại chướng mắt là thanh nữ này, tự như đang vô hình trung chứng minh cái gì đó, dù vậy, cũng không thể bài trừ hiềm nghi của Sấu Ngọc Trai, Thôi Tắc không thuận theo không buông tha, Tống Dật liếc xéo, ta nói, ngươi đủ chưa a, một nam nhân làm như vậy, thật sự đã đủ khó coi, Sấu Ngọc Trai. Bổn vương sẽ phái người nghiêm mật giám thị, nếu hắc y nữ tử kia thật sự tồn tại, còn có hai người có khả năng bị hại, với thủ pháp gây án lớn mật như thế, Tống Dật nếu đã là họa sư do nàng ta tuyển định, nàng ta nhất định sẽ còn tìm tới cửa, vừa nghe nói muốn nghiêm mật giám thị Tống Dật, Tiết Đào lập tức tinh thần phấn chấn, ai ngờ Lưu Dục lại giao cho hắn một nhiệm vụ càng gian khổ càng quang vinh hơn, cho hắn điều tra cẩn thận nữ tử hắc y kia. Tiết Đào đơ mặt nhìn nhìn bức họa rồi lại nhìn nhìn Tống Dật, so sánh ra, vẫn cứ cảm thấy nhiệm vụ vừa rớt ngay đỉnh đầu này cũng không quan vinh gì bao nhiêu, bổn vương xử trí Sấu Ngọc Trai như thế, chư vị có dị nghị gì không, Lưu Dục chỉ sợ là Tư Lệ giáo úy thông tình đạt lý nhất từ trước tới nay, dù rất nhiều người sợ hắn, nhưng càng nhiều người là kính sợ lại thập phần sùng bái cùng yêu thích, chỉ bởi vì hắn phủ một lớp da ôn nhu xinh đẹp bên ngoài tính giả thú, dự vương anh minh, tốt. Một khi đã như vậy, vì điều tra rõ nguyên nhân chết của Thôi Thị Trung, bắt đầu ngay lúc này, bổn vương cũng sẽ phái người tra rõ những người và việc liên quan đến Thôi Thị Trung, toàn bộ người Thôi gia run lên, làm sao lại thành thế này, dẫn lửa thiêu thân, thử hỏi có cái thế gia đại tộc nào trên tay là sạch sẽ, Tư Lệ Đài nếu thật sự muốn lật ra, ai biết sẽ lật trúng thứ gì ra, những thúc thúc bá bá đó, lập tức hạ quyết tâm phủi sạch quan hệ với Thôi Chân. miễn cho gặp vạ lây. Thôi Tắc có thể rõ ràng cảm giác được loại chuyển biến này, cây đổ bề khỉ tan, hắn sao còn có thể trông cậy vào chuyện người khác giúp hắn. Nhìn theo người Tư Lệ Đài rời đi, Đường Hạo đứng ở trong đám người, rất là cảm khái mà than, té ra là Vô Thường lấy mạng a. Mọi người ghé mắt, một canh giờ sau, Tống Dật trở lại Sấu Ngọc Trai, nàng biết nàng phải bị nghiêm mật giám thị, có điều, ai đó nói cho nàng, tới một đống tiểu đồ lệ thì thôi đi, vì sao còn thêm một Lưu Dục vào phòng nàng ngồi lì không tính đứng dậy. Còn nữa, Lưu Quân Mạch kia, tên hỗn đảng nhà ngươi, đổ trà thừa vào chậu hoa lan lão tử dưỡng là ý gì hả? Cái tật xấu này của ngươi không thể sửa một chút sao? Ngươi biết ngươi đã từng cứ như vậy mà tưới chết mấy bồn hoa lan của lão tử hay không? Trà này của ngươi sao lại nhạt như vậy? Lưu Quân Mạch lại còn oán giận. Tống Dật trực tiếp tặng cho hắn cái liếc trắng mắt, bưng chậu lan nàng dưỡng chuyển đến thư phòng. Nhỏ mọn như vậy làm cái gì? Chết một chậu ta bồi cho ngươi 10 chậu. Thứ này, trong phủ ta có rất nhiều. Lưu Dục lập tức cảnh giác. Ngươi nơi đó như thế nào lại có? Lưu Quân Mạch liếc hắn, A Su thích hoa lan, chứ không thích cái đồ hoa cúc bỏ đi kia, chuyện này không có khả năng. Như thế nào không có khả năng? Nàng vì ngươi mà trả giá nhiều ít, ngươi căn bản tưởng tượng không đến. Lưu Dục rốt cuộc mất bình tĩnh, rõ ràng trong phủ đại tư mã nơi nơi đều trồng hoa cúc, đó là vương phu nhân thích, vương tư mã đương nhiên trồng toàn là hoa cúc. A Su từng nói, nếu nàng gả chồng, cũng muốn gả cho một phu quân có thể ở trong phủ vì nàng mà trồng toàn hoa lan. Kết quả, đi mà, dự vương phủ đến bây giờ vẫn là một mảnh đất trụi lũi, đến hoa cúc cũng không có, cứ cho là hoa cúc bị thiêu rụi không nở nữa, lại cũng chẳng thấy tên hỗn đảng đáng chém ngàn đau này vì nàng mà trồng một gốc hoa lan. Lưu Dục chỉ nhớ năm ấy, chính mình nhìn thấy tiểu cô nương đang ngồi xổm giữa bụi hoa cúc, cầm cái cuốc bé bé đào đất, ngọc tuyết đáng yêu, nhịn không được liền nhìn thêm vài cái. Vừa nhìn liền nhìn đến thất thần, không ngờ bị nàng ngước lên tóm được, liền lập tức đổi tầm mắt nhìn đám hoa cúc bên cạnh nàng. Nàng hỏi, ngươi thích chứ? Hắn đáp, thích. Nàng nói, ta cũng thích. Rồi cứ như vậy, về sau mỗi lần nàng tặng lễ vật cho hắn đều có liên quan đến hoa cúc. Hắn rõ ràng không yêu hoa, lại ngạnh sinh sinh thu một đống hoa cúc, nghiêng mực hình hoa cúc, các loại vật trang trí hình hoa cúc. Hiện tại cả cái ngọc bội hắn đeo bên người cũng là hình hoa cúc. Ngươi đây là cái biểu tình gì? Lưu Quân Mạch phi thường bất mãn mà nhìn Lưu Dục, trên bộ mặt than kia vậy mà lại xuất hiện một tia hoang mang. Đi mà, ngươi hoang mang cái rắm, không nghe nói Tĩnh Xu bị lửa đốt đến hoàn toàn thay đổi hay sao? Ta nói, ngươi tốt nhất là rời khỏi đây, nàng chắc hẳn không muốn nhìn thấy ngươi. Lưu Quân Mạch hòa hoãn khẩu khí, nếu Tĩnh Xu thật sự bị hủy dung, như vậy người nàng không muốn đối mặt nhất đại khái là Lưu Dục đi, còn về phần thanh nữ kia, hắn hiện tại còn không thể nghĩ thông suốt tầng quan hệ này. Ta sẽ không đi. Lưu Dục tiếp tục uống trà, thậm chí còn bày ra tư thái nhàn nhã hơn nữa. Tống Dật dọn xong hoa lan quay lại, chỉ thấy hai người đang dương cung bạc kiếm. Lưu Quân Mạch giận đến không thể ác, đánh một trận, ai thắng người đó ở lại. Lưu Dục lười nhác xốc mí mắt, ấu trĩ. Ngươi Lưu Dục, ngươi đừng khiêu chiến điểm mấu chốt của ta. Lưu Quân Mạch tiện tay vỗ một cái, bàn trà nhỏ của Tống Dật thiếu chút nữa rụng rời. Nàng vội chạy tới, tùy tay chụp lấy cây khêu bếp nấu trà đánh lên tay Lưu Quân Mạch một cái, quát, đập hư ngươi đền à. Lưu Quân Mạch vừa vặn bị gõ, ruột cái móng vuốt bự lại, làm nữ nhân, ngươi thực sự có điểm keo kiệt, nam nhân coi trọng nhất là mặt mũi, khó trách ngươi gả không ra. Ha ha, cười cái gì, cũng không gặp ngươi kiếm được cái tức phụ nào à. Không khí này, rắc một tiếng, hình như có thứ gì vỡ vụn. Lưu Quân Mạch cùng Tống Dật quay đầu nhìn lại, Dự Vương Điện Hạ vẫn ngồi ngay ngắn phẩm trà như cũ, phản phất như không hề bị chút ảnh hưởng nào. Lưu Quân Mạch còn muốn nói cái gì nữa, Tống Dật bay thẳng ra cửa kêu lên, Ngọc Châu, tiễn khách. Lưu Quân Mạch lập tức nóng nảy, Lưu Dục thì thông thả ung dung đứng dậy, nắm cánh tay một cái, lực bàn tay lớn đến độ Lưu Quân Mạch đều cảm giác được xương cốt đau, nhưng nụ cười trên mặt Dự Vương thì như gió xuân đang phả vào mặt, rất là ve vuốt ấm áp. Không cần phiền toái người khác, bổn vương vừa lúc có việc muốn ra ngoài một chuyến, khách không mời mà đến này để bổn vương giúp cho, chờ người rời đi. Tống Dật thu thập trà cụ, phát hiện chung trà thiếu một cái, không đến một canh giờ, Lưu Dục lại quay lại. Tống Dật hỏi, ngươi có nhìn thấy cái chung trà khác không? Bộ trà bị thiếu một cái, khuôn mặt tuấn tú của Lưu Dục rất đoan chính, đáp, không có. Tống Dật, ồ. Lưu Dục ngồi xuống trước án, đem ngọc bội bên hông chỉnh chỉnh, treo nghiêng nghiêng ở một bên, Nông đưa theo từng cử động, rồi nắm lên một chén trà, còn đổ trà lạnh chậm rãi uống. Tống Dật nhìn hắn, cứ có cảm giác không đúng chỗ nào, cuối cùng tầm mắt dừng trên ngọc bội ở bên hông hắn, vốn là hình hoa cúc giờ đổi thành hình hoa lan, chạm trổ tinh vi, vừa thấy chính là xuất phát từ tay vị đại sư phụ bên cổ ngọc trai kia. Nghe nói vị kia hiện tại rất ít khắc ngọc khí, chật chật, một khối mỹ ngọc thượng đẳng như vậy, phải tốn bao nhiêu bạc à? Tiểu Sắc Lan không chút che giấu vẻ cực kỳ hâm mộ dừng trên người Lưu Dục, vị này rất là hưởng thụ, lỗ chân lông toàn thân đều nở ra. Tống Dật bên kia thì tính xong giá trị của khối ngọc này, rồi lại tính xem nó đủ cho mình ăn mấy năm, cuối cùng không quá tình nguyện mà đem tầm mắt dời khỏi nó, sau đó cần làm cái gì thì làm cái đó. Lưu Dục đột nhiên có chút mất mát, ngươi không có gì muốn hỏi bổn vương? Tống Dật nghiêm túc nghĩ nghĩ, Tiểu Đào Đào đâu? Hửm, trời cũng sắp tối, không phải để hắn giám thị ta sao, như thế nào còn không thấy người, vì cái gì là hắn? Lưu Dục hơi thở lạnh xuống. Tống Dật ý vị thâm trường mà nhìn hắn, bởi vì hắn đẹp à? Ngụ ý là nàng không chấp nhận bị người khó coi giám thị, việc này sẽ ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ ban đêm của nàng. Hắc Vô Thường kia, bổn vương sẽ chính tay bắt lấy nàng ta. Tống Dật gật gật đầu, quả nhiên, ngươi cũng cảm thấy đó là Vương Tĩnh Xu đi hả? Ngươi cảm thấy? Lưu Dục dừng một chút, Tống Dật ngước mắt, cái gì, nàng còn sống, nàng? Tống Dật buồn bực, vị này chắc không phải là đang hỏi nàng Vương Tĩnh Xu còn sống hay không đó chứ. Lưu Dục nhìn như lơ đãng mà bưng trà lên, còn nhấm nháp, sự thật là quá khẩn trương, vị trà cũng nếm không ra. Dự Vương không phải cũng cảm thấy là nàng đang trở về báo thù đi? Lưu Dục lắc đầu, dù nàng báo thù, nhưng tuyệt đối sẽ không làm bẩn tay mình. Tống Dật ngẩn ngơ, đúng vậy, dù muốn báo thù, nàng cũng khinh thường dùng máu kẻ thù làm ô uế tay mình, nàng từ trước đến nay luôn giữ mình trong sạch, vậy người này không phải Dự Vương Phi, thì là ai? Tống Dật cơ hồ theo bản năng mà hỏi ra vấn đề này, trong lòng nàng có một phỏng đoán, dám khiêu khích nàng như vậy, biết cách khiêu khích nàng như vậy, chỉ có thể là người kia. Tống Dật nhìn về phía Lưu Dục, tâm tình có chút quỷ dị, cũng bưng trà lên uống một ngụm. Người này là ai bổn vương không rõ lắm, bất quá mục đích của nàng ta thật ra có thể đoán được, nàng ta đại khái là muốn mượn danh nghĩa A Xu để giấu người tai mắt. Tống Dật gật gật đầu, dám mượn danh nghĩa Dự Vương Phi còn muốn làm bẩn danh dự nàng, sao có thể là người bình thường? Dự Vương điện hạ không biết nàng ta là ai còn thật sự làm Tống Dật bất ngờ đó. Lưu Dục sửng sốt một chút, chẳng lẽ người kia bổn vương nên quen thuộc? Tỷ như, người nào đó ái mộ Dự Vương, lại yêu mà không được, nên đem hận ý trút xuống đầu Dự Vương Phi. Lưu Dục ánh mắt đổi đổi, đột nhiên như nghĩ tới cái gì, đứng phắt dậy, cáo từ rời đi. Tống Dật nắm chén trà xoay hai vòng, quả nhiên là trong lòng có quỷ đi, chỉ bất quá thuận miệng nhắc tới mà thôi, lại phản ứng nhanh như vậy, phân lượng của người này ở trong lòng của ngươi chắc cũng không nhỏ đâu ha. Chương 74, Hang Sói. Mùa xuân năm ấy, tơ liễu vấn vương khắp vùng Vọng Nguyệt Hồ, Vương Tĩnh Xu theo mẫu thân đi du xuân, bánh phỉ thúy xanh biếc, tinh oánh dịch thấu, một cái tay nhỏ dơ hầy duỗi ra từ sâu bụi hoa, lấy trộm một khối. Vương Tĩnh Xu đang cầm cọng cỏ đuôi chó bắt cầu cho một con kiến nhỏ bị rơi vào trong nước, đột nhiên đối diện ngay cặp mắt trong bụi cỏ kia, cặp mắt kia cực kỳ giống con mèo hoang nhỏ trong hoa viên, nàng đã từng chuẩn bị thật nhiều cá tôm, với ý đồ dụ nó ra khỏi bụi hoa, thừa cơ mang về nuôi. Nhưng lần nào cá tôm cũng bị ăn sạch, mà nàng cũng không thể được như ý nguyện, cho nên khi nhìn thấy nữ hài cực kỳ giống con mèo hoang nhỏ lại lần nữa vươn ra cái móng vuốt vừa dơ vừa gầy kia ra, nàng liền thừa cơ tóm lấy, nói, ngươi nhận ta làm chủ nhân, ta liền cho ngươi ăn. Tiểu nữ hài nhìn một đĩa bánh phỉ thúy kia, gật gật đầu, đồng ý. Nhìn dương liễu nâng hoa, nàng nói, vậy từ nay về sau ngươi gọi là Liễu Nhi đi, mèo hoang nhỏ có tên, rất vui. Mẫu thân nói, mèo hoang ở bên ngoài giờ, còn có rận, chưa bao giờ cho nàng nuôi, mà đối với con mèo nhỏ này, nàng tự mình rửa mặt cho nàng ta, đem một tiểu gia hỏa đáng thương dơ hề hề biến thành tiểu tiên nữ xinh xắn, nàng cảm thấy rất vui vẻ, thỏa mãn chưa từng có, đó là chuyện mà nàng từng cho là ý nghĩa nhất mình từng làm, cũng bởi vì vậy, nàng đối đãi với con mèo hoang có thân thế đáng thương này rất dụng tâm, trên đời này chuyện gì cũng cần chú ý mức độ. Cần phải biết giới hạn, vô luận là nuôi sủng vật, hay là nuôi nô tỳ, đều yêu cầu ân và uy, một người mà một khi đem những gì ngươi cho nàng ta coi như chuyện đương nhiên, như vậy một ngày nào đó ngươi không cho nàng ta nữa, hoặc là không thể cho nữa, nàng ta cũng sẽ đương nhiên mà cho rằng ngươi vẫn có thể cho nàng ta, hơn nữa những thứ đó nên thuộc về nàng ta, tỉ như một cái nghiêng mực cùng một bộ bút lông bạch ngọc khắc hoa mà Tiểu Nhi Lan tặng nàng. Khi đó con mèo hoang kia vừa mới học vẽ tranh, liền nhìn trúng bộ dụng cụ xinh đẹp này, một hai phải đòi nàng cho bằng được, xưa nay đồ vật nàng cũng không keo kiệt, cho thì cho, duy độc những thứ mà Tiểu Nhi Lan đưa thì nàng luyến tiếc, mèo hoang kia cầu mà không được, trộm lấy để dùng, không cẩn thận làm rơi hỏng mất, làm nàng thập phần thương tâm, mèo hoang nhận lỗi với nàng, nàng tha thứ, nhưng cũng phát hiện vì mình phóng túng nên đã cho nó ăn quá no quá ngon, cũng bành trướng dã tâm của nó. Có một lần, nàng thế nhưng bắt gặp mèo hoang kia trộm theo túi tiền tặng cho Tiểu Nhi Lan, Tiểu Nhi Lan trước mặt thì nhận, quay đầu lại liền ném vào hồ nước trong hoa viên, phát hiện nàng nhìn trộm, hắn đơ gương mặt tuấn tú nói đó là vô tình làm rơi xuống, nhìn thấy ngọc bội nàng tặng hắn, hắn vẫn luôn treo ở bên hông, chưa bao giờ gỡ xuống, tuy Tiểu Nhi Lan nói, không có đồ gì mang nên mới tùy tiện đeo ngọc bội nàng đưa, nhưng nàng về tâm lý là thỏa mãn, mặc dù hắn không phải rất thích mình. Nhưng ít ra trong lòng hắn cũng không có người khác, bất quá ý niệm đó chỉ kéo dài đến trước khi bọn họ thành thân, nửa năm chuẩn bị, rất là thấp thỏm, nàng không thể tùy thời gặp Tiểu Nhi Lan của nàng, lần này vừa hạ tuyết liền bị cảm lạnh, mèo hoang nấu chén thuốc mang tới, không cẩn thận bị đánh nghiêng, bị phỏng ở tay phải, mà khi nàng chuẩn bị xong thuốc dán cho nó chữa thương, tay phải của nó lại hoàn hảo không tổn hao gì, nàng trộm theo dõi thử Liễu Nhi bị phỏng kia. Lại phát hiện nàng ta đi gặp Tiểu Nhi Lan, theo hắn rời đi, mà quay đầu lại, Liễu Nhi hoàn hảo không tổn hao gì kia vẫn như cũ hầu hạ ở bên người nàng, nàng cảm thấy mình nhất định là bệnh đến hồ đồ rồi, thế gian này như thế nào lại có hai Liễu Nhi chứ, sau đó hết bệnh, đầu óc thanh tĩnh, nàng thậm chí có thể phân biệt rõ ràng chỗ khác biệt của hai Liễu Nhi, một người khí chất nội liễm, thành thục ổn trọng, một người hoa hòe lộng lẫy thích hái hoa ngắt cỏ. Dù cho ở trước mặt chủ nhân các nàng đều cúi đầu rũ mắt, biểu hiện ra vẻ cung kính thuận theo, nhưng chung quy là không giống nhau, mà Liễu Nhi thành thục kia cứ luôn xuất hiện khi phụ thân cùng triều thần tụ tập, mà chính mình lại là quân cờ đã thành công đưa nó đến bên cạnh phụ thân. Ngày ấy nàng đuổi Liễu Nhi ra khỏi viện của nàng, đưa đến phòng giặt tẩy, loại địa phương sẽ không còn được gặp lại chủ tử, con mèo hoang quen được nuông chiều rốt cuộc bị đánh về nguyên hình, lại khóc lại nháo. Nàng cũng không còn liếc nó cái nào nữa, giữa các thế gia đại tộc thích xếp gian tế nhãn tuyến vào nhau, việc này không có gì đáng trách, trên thực tế phụ thân cũng có nhãn tuyến ở Lưu gia, đây cũng là một cái đảm bảo sẽ không hại nhau, nhưng thứ này bị đặt ở ngay bên cạnh mình, chung quy là có chút khó nuốt trôi, mặc dù đã móc ra, vẫn như nghẹn ở cổ họng. Cùng ngày, vốn không nên gặp mặt nhau nhưng Tiểu Nhi Lan lẻn vào trong phòng nàng, nhìn nàng ngủ mơ màng một lúc rất lâu, cũng không biết bao lâu. Thẳng đến khi nàng lơ ngơ tỉnh lại, hắn mới ra vẻ như không có việc gì nói, tỉnh rồi, thuận tay bưng cho nàng một chén nước vừa đủ ấm, hắn nói hai người huynh đệ hắn thế yếu, cần phải hao tổn tâm cơ để tự bảo vệ mình, nàng hỏi thành thân với nàng có phải là một loại thủ đoạn tự bảo vệ hay không, Tiểu Nhi Lan xoa xoa đầu nàng, ôn nhu cười, không phải, nàng tin hắn, nàng biết tình cảnh của huynh đệ bọn họ, cũng biết bên ngoài có rất nhiều người như Lan Hổ Báo, tùy thời đều có thể nhai nát nuốt bọn họ vào bụng, đại khái là khi một người thật sự yêu một người khác, thì sẽ lúc nào nơi nào cũng suy nghĩ cho hắn, ngủ không ngon, Tống Dật từ trên giường bò dậy, đang nhìn xa trướng hồn du thiên ngoại, khi nghe được thanh âm mới xoay đầu, gian ngoài, bình phong lộ ra một bóng người mơ hồ, đang ngồi tựa ở trước án pha trà, hương trà mờ mịt phiêu đãng bay vào, xâm nhập phế phủ, làm người thấy thần thanh khí sảng, Tống Dật mặc xiêm y xong, bước ra ngoài, Lưu Dục đem một chén trà mới nấu xong đẩy đến trước mặt nàng, Tống Dật ngoan ngoãn tiếp nhận, hơi nước bốc lên, phả vào mí mắt, nàng nhắm mắt cảm thụ sợi khói ấm áp kia, Lưu Dục ngước mắt, thấy nàng vẫn chưa búi tóc, tóc đen tán rộng thành một mảnh, thông thả ung dung từ đầu vai buông xuống, yên tĩnh mà có chút liêu nhân, lòng bàn tay hắn liền theo đó mà phát ngứa, ở bên chân cọ cọ một lúc lâu, cố ép cảm giác ngứa ngáy kia xuống, mới bưng chén trà lên. Nhấp một ngụm, nếu chưa tỉnh ngủ, bổn vương có biện pháp làm ngươi tỉnh, ngươi có muốn nghe hay không? Tống Dật trợn mắt, lông mi cọ qua hốc mắt của mặt nạ, phát ra tiếng soạt soạt cực nhỏ, biện pháp gì? Lưu Dục lấy ra một quyển sách, đưa cho nàng xem, người chết thứ hai, Tống Dật nhanh chóng lật quyển sách xem qua một lần, hoảng sợ, cái này xuất hiện khi nào? Đầu giờ mẹo, phát hiện trong thư phòng của ngươi. Tống Dật nhìn bên ngoài một cái, ánh mặt trời chói chang, hiện tại tốt xấu gì cũng đã giờ thìn, giờ mới nói cho nàng, thời hạn là 3 ngày, người kia sẽ chết, nếu sớm phát hành họa bổn, nói không chừng có thể nhắc nhở người nọ một chút, tránh bớt nguy hiểm. Lưu Dục vui vẻ thoải mái mà phẩm trà, không vội, bổn vương sợ ngươi vẻ vất vả, tìm trợ thủ cho ngươi, dứt lời, phất phất tay với bên ngoài, Tiết Đào lập tức mang một bạch y nữ tử tiến vào. Tống Dật tỉ mỉ mà đem người vừa tiến vào đánh giá đến mấy phen, vẫn không dám quá tin tưởng vào hai mắt của mình. Thanh nữ, ngươi không nhìn lầm, thật là nàng ta. Thanh nữ thông thả ung dung tiến lên vái chào, về mặt lễ nghi tìm không ra một chút không ổn nào. Lưu Dục phân phó, trước khi phá được án, ngươi ở lại Sấu Ngọc Trai. Dạ, thanh âm nhu mị uyển chuyển, làm Tống Dật sinh sôi rùng mình một cái. Ngươi cảm thấy trợ thủ này tốt không? Tốt, thật sự là quá tốt luôn. Tống Dật nghiến răng, Lưu Dục vừa lòng gật gật đầu, còn phân phó một câu, ở chung cho tốt, ở chung cái em gái ngươi, đây là tiểu hồ ly muốn thượng vị a. Lưu Dục bị bộ dạng nghiến răng nghiến lợi lại còn giả vờ rộng lượng bình tĩnh của Tống Dật chọc cười, tâm tình rất tốt mà rời Tường Vi Viên. Tiểu Đào Đào đứng ở cửa, trong phòng chỉ còn hai người nàng, thanh nữ cười rất là đắc ý. Sáng sớm, Tư Lệ Đài liền dùng xe ngựa đi Thiên Cơ Các đón ta. Xe ngựa kia nghe nói là Tư Lệ Đài chỉ chuẩn bị cho nữ quyến, đây còn là lần đầu dùng đến. Tống Dật trợn trắng mắt, nuốt trà an ủi, thấy nàng không phản ứng, thanh nữ ngồi xuống đối diện nàng, bưng lên chung trà Lưu Dục mới vừa rồi dùng qua, rót một chén trà nhỏ, tự động uống hết. Tay Tống Dật run lên, tiểu tiện nhân này sao có thể ghê tởm như vậy chứ, ngươi người này thật sự là không biết lễ nghĩa. Thanh nữ cười duyên, vương đầu lưỡi liếm một cái ở miệng ly. Có những người dám nghĩ lại không dám làm, mà ta, cái gì cũng dám, ngươi làm được sao? Tống Dật lại hung hăng rùng mình cái nữa, nàng có thể cùng người khác so độ vô sĩ, nhưng thật không tự tin cùng người khác so mức hạ tiện a. Giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy, chung trà bị tiểu tiện nhân liếm qua tuyệt đối không thể dùng nữa, nếu không thì cho đại hoàng dùng, cũng không biết loại tiện bệnh này có thể lây hay không nữa. Kỳ thật đại hoàng là một con chó canh cửa rất có phong cách. Ngọc Châu bên kia phải dọn cơm sáng cho Tống Dật. Tống Dật nhìn tiểu tiện nhân này cảm thấy có chút buồn nôn, xoa xoa bụng, nói, vào trong viện ăn đi, vừa lúc phơi nắng. Ngọc Châu nhìn thoáng qua bầu trời ngập sương mù cuối mùa thu, biết nghe lời phải, bên này vừa ngồi xuống, bên kia tiểu tiện nhân cũng đi theo lại đây, vắt một chân, lắc qua lắc lại, ngón tay dài mảnh nhấn lên một khối điểm tâm rất không khách khí mà bắt đầu ăn. Tống Dật lúc này mới phát hiện là không đúng chỗ nào. Té ra chỗ miệng trên mặt nạ của tiểu tiện nhân không biết khi nào đã bị kéo lên. Tống Dật tay vừa ngứa liền duỗi móng vuốt qua, muốn nhìn một chút cái cơ quan này của nàng ta là làm như thế nào. Loại đồ vật như mặt nạ bạc mỏng này vốn dĩ nếu rất mỏng cũng đã coi như đạt yêu cầu, để thoải mái hơn, đích xác là rất khó làm ra cái gì đa dạng. Thanh nữ lui ra một cái, cười duyên nói, sao hả, Tống tiên sinh muốn nhìn mặt ta, rồi nhìn thoáng qua xung quanh. Quả nhiên những lời này rất là có lực hấp dẫn, cả thủ vệ tiểu đồ lệ cùng hộ viện trong tích tắc đó đều quay đầu nhìn qua bên này. Tống Dật thế nhưng còn nghe thấy được tiếng nuốt nước miếng, việc này không thể nghi ngờ đã cho thanh nữ cảm giác mạnh về sự ưu việt. Nàng ta đắc ý mà vuốt ve mặt nạ, cái đồ bỏ này, vốn dĩ chỉ là dùng để cố lộng huyền hư lúc mở màn, không nghĩ tới một khi mang đến bây giờ còn không thể danh chính ngôn thuận mà gỡ xuống. Nàng ta hiện tại chính là người bí ẩn ở Thái Khang Thành, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều rất được chú ý, lấy mặt nạ xuống nhìn như là một chuyện nhỏ, nhưng phải được lấy hợp tình hợp lý, nếu không sẽ bị người lên án. Nhưng mà, nàng ta chịu nhiều tội như vậy chỉ để tạo ra được gương mặt này, không thể cho người ta nhìn, thật con mẹ nó nghẹn khuất, ngươi tốt nhất đừng để cho ta nhìn đến gương mặt kia của ngươi, nếu không, ta cũng không thể bảo đảm là có thể đem nó hủy hoại đến mức làm cho ngươi hối hận đã sinh ra trên đời này hay không nữa. Tống Dật cười tủm tỉm mà cảnh cáo, cũng rất là tri kỷ mà sửa mặt nạ cho thanh nữ, nhân tiện đóng luôn cả cái chỗ để ăn cơm kia. Thanh nữ, tên hỗn đản này sao lại ác liệt đến như thế? Dùng xong cơm sáng, Tống Dật ở thư phòng chuẩn bị vẽ họa bổn, thanh nữ ngó nghiêng khắp nơi rồi dựa lên giường mỹ nhân, bày ra một cái tư thế ưu nhã vũ mị, nói, Tống tiên sinh tài nghệ cao siêu, đại khái là không cần thanh nữ động thủ, vừa lúc ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Tống Dật nhìn cũng lười nhìn nàng ta, trực tiếp ra lệnh, Tiểu Đào Đào, xách thanh nữ lại đây, nếu nàng ta không nghe lời, trực tiếp ném ra khỏi Sấu Ngọc Trai, ta không sợ mất mặt, thanh nữ thế nhưng cũng không sợ hãi, trước khi Tiết Đào đi đến, còn mị nhãn chớp chớp, cố ý phóng mềm thanh âm nói, vị công tử này, nô gia chỉ là một nữ tử yếu ớt, ngươi sẽ không thô lỗ như vậy đi. Tống Dật cảm thấy như có con kiến chui vào lỗ tai, lại hung hăng rùng mình, lo lắng mà nhìn thoáng qua Tiết Đào, lúc trước nàng đùa giỡn hắn vài câu, hắn đều có thể ngất xỉu tại chỗ, thanh nữ chơi tiện như vậy, vị này chỉ sợ sẽ không chịu nổi, nàng cũng đã chuẩn bị tốt để cứu viện, ai ngờ Tiểu Đào Đào mặt không đổi sắc tâm không nhảy, nói năng có khí phách mà phun ra hai chữ, thật xấu. Thanh nữ nháy mắt cứng đờ trên giường mỹ nhân, mỹ nhãn vừa rồi còn đang phóng ra trực tiếp trừng thành kích cỡ chuông đồng, chắc là từ sau khi có gương mặt này, nàng ta còn chưa từng bị đối đãi như vậy, thật xấu, gia hỏa không có mắt này thế nhưng nói nàng ta xấu. Thấy thanh nữ bất động, Tiết Đào cẩn tuân mệnh lệnh của Tống Dật, nắm đằng sau cổ áo nàng ta xách lên ném đến chỗ đối diện Tống Dật, một chút cũng không để ý đến biểu tình thiếu chút nữa tắt thở trợn trắng mắt do bị cổ áo siết của thanh nữ. Ngươi nếu không tập trung vẽ tranh, ta sẽ bẩm báo với Dự Vương Điện Hạ. Thanh nữ rốt cuộc mới biết người Tư Lệ Đài cũng không dễ chọc như nàng ta nghĩ, đặc biệt là thiếu niên lang có bộ dạng không tồi này, vẽ xong họa bổn, hai canh giờ trôi qua, thanh nữ cảm giác được xương ngón tay lại bắt đầu ẩn ẩn đau, cơn đau này, không mãnh liệt, lại như chui vào sâu trong cốt tủy, thật là dày vò, rút ngón tay vào trong tay áo, vuốt ve nhẹ nhàng, thanh nữ nói, kiểu chết lần này còn xuất sắc hơn lần trước, không ai đốt lửa lại có thể tự thiêu mà chết. Tống tiên sinh cảm thấy lần này chuyện gì sẽ xảy ra, thanh nữ cắn rất mạnh hai chữ tự thiêu, như là muốn chọc phá tầng bóng bóng phủ đầy bụi nào đó, nhìn thấy thi thể, có lẽ sẽ biết. Tống Dật cầm phát thảo xem một lần, rồi để Ngọc Châu đưa qua cho Lý Mực. Lần trước thi thể của vị Thôi Thị Trung kia cũng không phải rất nhiều người đều thấy sao. Nhưng đến nay tự hồ cũng không ai biết ông ta rốt cuộc là như thế nào làm mình say đến chết, muốn làm một người say chết, cũng không cần phải là uống rượu, chỉ cần lợi dụng dược vật nào đó được đặc chế tương ứng có thể kích thích tâm can, là có thể đạt tới trạng thái giả như say rượu, làm người say chết. Thanh nữ sửng sốt, mở lớn mắt, cắn cắn môi, nói, ta chưa nghe nói qua là có loại đồ vật này, ta cũng chưa nghe nói qua, nhưng chỉ cần có tâm, chưa chắc là làm không ra. Ngươi đã nghe qua chuyện nhà Mộ Dung gia chưa? Tống Dật cười đến hoa ái dễ gần, thanh nữ bản năng cảm thấy không phải cái chuyện gì tốt, rồi lại nhịn không được tò mò, bởi vì nàng ta đã nghe qua rất nhiều lời đồn đãi, khó tránh khỏi có chút tò mò, muốn biết ở hành cung suối nước nóng kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mộ Dung chữ không biết kiếm đâu ra một cái đường muội giống Dung Quý Phi như đúc đưa vào cung, ngươi biết kết cục cuối cùng của nàng ta là gì không? Cái gì, có người thả vào nước tắm của nàng ta một loại nước làm rửa thịt, nàng ta ngâm bên trong chưa đầy hai nén hương, cả người đã bắt đầu thối rửa, đương nhiên, gương mặt cực giống Dung Quý Phi kia đã hoàn toàn biến dạng, vừa lúc chỗ này của ta có để lại một chút nước rửa thịt đó để chuẩn bị nghiên cứu một chút xem nó là từ dược vật gì chế thành, ngươi có hứng thú thử xem không? Thanh nữ sợ tới mức theo bản năng mà lùi lại thật xa, bộ mặt kinh hoảng mà nhìn Tống Dật. Tống Dật sắc mặt cũng chưa biến chút nào, tiếp tục nói, thế giới vô biên, việc lại gì cũng có, muốn giết người luôn có rất nhiều phương pháp, mặc kệ là làm người say chết, hay là làm người trong khoảnh khắc cháy thành tro tàn, hoặc là làm thân thể một đêm hóa thành bạch cốt, chỉ cần muốn, luôn có thể tìm được cách thực hiện. Tương tự, nếu ta muốn một người biến mất khỏi mắt ta, ta có thể làm cho nàng ta ngay cả cặn bã cũng không dư thừa, chết không để lại chút dấu vết nào. Thanh nữ lão đảo một cái bò dậy, cố ra vẻ trấn định, đi ra cửa nói với Tiết Đào, ta muốn ngủ trưa trong chốc lát, mang ta đi phòng ngủ. Tiết Đào chỉ giường mỹ nhân sát cửa sổ trong thư phòng, điện hạ phân phó, cô nương chỉ cần ở thư phòng là được. Thanh nữ nhìn lướt qua, lửa giận công tâm, ta muốn đổi phòng, ta không muốn ở chung phòng với nàng, nàng sẽ giết ta, yên tâm. Tiết Đào nói nghe rất là đáng tin cậy, nàng nếu giết ngươi. Thanh nữ như bắt được cọng rơm cứu mạng, ngươi sẽ bảo hộ ta chứ? Không, ta sẽ nhìn, nếu cần thiết, ta sẽ hỗ trợ, cho nên, mặc kệ ngươi ở nơi nào, nếu nàng thật sự muốn giết ngươi, ngươi cũng trốn không thoát đâu, trốn không thoát đâu, trốn không thoát đâu. Thanh nữ đến mặt nạ cũng tái đi, Tống Dật liếc lại đây, cho Tiết Đào một nụ cười trách móc, ngươi quá là không đáng yêu, chuyện như vậy sao có thể tùy tiện nói ra. Mặt Tiết Đào ửng đỏ, quay đầu, mắt nhìn ra phía trước,

nhà họ Tần chỉ có 3 hộ, mà người đạt đến mức vị cực nhân thần trong họa bổn lại chỉ có 1 vị, Tần Thương, vị này chính là cái toàn diện mãn phu, chữ to không biết mấy chữ, lúc khai quốc có công theo vua, được phá cách đề bạt thành uy vũ tướng quân, tòng tam phẩm, coi như là quan to phất lên nhanh, nhưng hai hộ khác cũng có chức quan, Lưu Dục không dám bất cẩn, phân công nhân thủ, từng người lẻn vào, âm thầm quan sát, có ý đồ đem cái gọi là đồng lõa kia một lưới bắt hết. Lưu Dục mới vừa phòng qua tường viện, vừa quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ của Tống Dật liền đụng vào ngực hắn, hắn chợt có cảm giác chỗ nàng đụng phải có chút tê dại. Trên đầu tường, Tôn Triều Hồng vừa đem Tống Dật ném qua, lại quay đầu lại đi sách cổ Triệu Thành. Lưu Dục cũng không biết là nổi lên tâm tư gì, túm Tống Dật một cái rồi ẩn nấp, làm cho hai người kia khi mò mẫm lại đây, đã không thấy ai. Tần Thương không ở trong phòng ngủ, quan sát khắp nơi, mới phát hiện hắn giờ phút này đang ngủ trưa ở chỗ của một thị thiếp, thê tử của Tần Thương là hắn cưới trước khi phất lên, dân đen tầm thường, không có tư sắc, cũng không có tài văn thải gì đáng khen. Sau khi Tần Thương công thành danh toại, liền lục tục nạp 8 phòng tiểu thiếp, việc này cực kỳ hiếm thấy trong đám thế gia đại tộc thích chú ý phong bình. Tần gia vốn cũng không phải là quý tộc nhà cao cửa rộng ngàn năm truyền thừa gì, chuẩn xác mà nói, Tần Thương là một tên trọc phú, không có học thức tu dưỡng gì, nhưng là một nam nhân rất có dạ tâm, vừa đắc chí, có được quyền thế liền ngồi hưởng mỹ nhân, đáng tiếc con người hắn cực độ phóng túng, lại yêu thích thuật luyện đang tu hành thải âm bổ dương, 8 phòng thì thiếp, không thể hiểu được cứ bệnh bệnh chết chết, nữ tử đàng hoàng làm gì mà nguyện ý chui vào cái ổ hổ lang này. Hiện giờ tiểu thiếp duy nhất này nghe nói là một nhạc cơ trong cổ Nguyệt Phường, cũng không biết nàng ta có thủ đoạn gì. Thế nhưng chịu đựng được thói cường thủ hào đoạt của Tần Thương, đến giờ vô bệnh vô tai, Tống Dật ở ngoài cửa sổ nhìn trộm một lúc lâu, Tần Thương quả nhiên là đang ngủ, vị mỹ thiếp kia ở một bên nâng tay ngọc thêm hương, hết thảy cũng không có chỗ nào cổ quái, Đô Lệ phân tán đi ra xung quanh tới báo một lần, ngắn ngủn một khắc, đem cuộc sống ẩm thực hàng ngày của Tần Thương thám thính rõ ràng. Tần Thương rời giường chuyện thứ nhất là tắm gội, bên này Tần Thương vừa động, bên kia liền có người đúng lúc đưa nước ấm quần áo tới, Tống Dật đến cả nước tắm và quần áo tắm rửa của người ta cũng không buông tha mà lén lút kiểm tra một lần, xác định không có một chút dị thường nào, căn cứ ý tứ trong họa bổn của vô thường nữ, Tần Thương tự thiêu là do thân thể tự bốc cháy, không bị đốt, nàng có thể nghĩ đến thì chỉ có bạch lân là thứ thường thấy dễ bốc lửa nhất, ở nhiệt độ rất thấp cũng có thể bắt hỏa, chỉ cần có vật dẫn lửa phù hợp, là có thể hoàn thành trò tự thiêu. Ta muốn vào phòng hắn nhìn xem, Tống Dật đề nghị, Lưu Dục nhìn nàng, ngươi xác định không phải là muốn đến gần nhìn người ta tắm, Tống Dật quăng cho hắn một cái xem thường, ta chính là rất bắt bẻ, ngoại trừ người tài giỏi như Dự Vương ngươi, những người khác sao có thể vào được pháp nhãn của ta, biết rõ Tiểu Sắc Lang đây là cố ý đùa giỡn hắn, ngực Lưu Dục vẫn giống như bị người nhéo một cái, nhột nhạt động đậy, có chút muốn thoát khỏi khống chế, dứt khoát kiên quyết quay đầu đi. Không đến một lát liền chộp tới cho nàng một cái tỳ nữ, Tống Dật giả dạng thành tỳ nữ, thập phần thuận lợi mà lẫn vào trong đám người, bởi vì Tần Thương bên kia đã chuyển tỉnh, vì chuẩn bị tắm gội cùng thức ăn nên hạ nhân nối liền không dứt, đây là một cơ hội tuyệt hảo để trà trộn vào điều tra, theo người đưa nước đưa quần áo vào kiểm tra nhà ở xong, Tống Dật cũng không phát hiện có vật chất gì dễ bị bốc cháy giống như bạch lân, đang định rời đi, lại bị Tần Thương đột nhiên gọi lại, tránh ở chỗ tối. Tim Lưu Dục đột nhiên nảy lên, cảm giác không ổn, hắn đề phòng được việc Tống Dật đối với người khác khởi sát tâm, nhưng làm sao đề phòng được việc người khác đối với Tống Dật khởi ác ý, nhìn đi, dù mặt mũi đã dịch dung thành không chút nào xuất chúng, nhưng vòng eo kia, đường cong lả lướt kia, vừa vặn làm nàng nổi bật giữa một đám phó tỳ, chỉ nhìn thôi đã có cảm giác tay ngứa, Lưu Dục co nắm tay lại, kiềm chế tính tình, Tống Dật nhìn qua, thấy Tần Thương chỉ mặc một cái quần lót, nửa thân trên trần trụi tinh tráng, không biết là do trường kỳ rèn luyện thân thể cường tráng hay là ăn đan dược, ngày cuối mùa thu như vậy, hắn thế nhưng không cảm thấy chút rét lạnh nào, Tống Dật không biết hắn vì sao đột nhiên gọi nàng lại, chẳng lẽ là phát hiện ra mình rồi, nàng tốt xấu gì cũng đã từng vô số lần lẻn vào mấy gia đình giàu có kia, đóng giả đa phần là thị nữ, giờ phút này bị gọi lại, cũng không kinh hoảng, thông thả ung dung tiến lên hành lễ, rũ mắt cúi đầu. Nghiễm nhiên bày ra bộ dạng một thị tỳ đang sợ hãi, thị thiếp từ Mỹ Nương xuất thân chốn phong nguyệt, Tần Thương vừa động cái ánh mắt nàng ta liền biết hắn nổi lên tâm tư gì, giờ phút này cũng đang đánh giá thị tỳ đứng trước mặt này, khung xương tinh tế xinh xắn, tuy mặt mũi chẳng ra gì, nhưng dáng người này thực sự mê người, không chút phấn son, hơi thở tươi mát ngọt ngào, so với vẻ nùng trang diễm mạc của Từ Mỹ Nương đích xác khác nhau như trời với đất, loại như nam nhân, quen thói có mới nới cũ, hoa nhà làm gì thơm bằng hoa dại, mặc dù là một đóa hoa dại nhỏ bé màu sắc bình thường ở ven đường, thời điểm nào đó cũng có thể làm cho bọn họ hứng thú dâng trào, huống chi dáng người của tỳ nữ này, ngay cả nàng ta cũng cảm thấy có chút ghen ghét, không phải nói bộ ngực nàng no đủ bao nhiêu, mà cái eo thon thả kia, một tay thật sự có thể ôm hết, phỏng chừng cái tay to của Tần Thương nắm một cái cũng bao trọn, càng có khả năng kích khởi dục vọng bạo ngược của nam nhân. Tần Thương nhìn bất quá hai cái, hai mắt liền đỏ, mạch máu chỗ cổ sôi sục, thoạt nhìn rất là dữ tợn, Tống Dật cơ hồ có thể cảm giác được hơi thở nóng rực phát ra từ trên người hắn, cách xa năm thước còn có thể nướng cháy đến da mình. Lại đây, hầu hạ da tắm gội, Từ Mỹ Nương lập tức thay đổi sắc mặt, lần đầu tiên có người ở ngay trong phòng nàng ta câu dẫn nam nhân của nàng ta, nhục nhã bực này sao nàng ta có thể nhịn được. Tống Dật đứng dậy đi tới, Từ Mỹ Nương bất động thanh sắc mà thò cái chân nhỏ ra một đoạn, vừa lúc ngắn ngay đường Tống Dật đi qua, Tống Dật đương nhiên đã thấy chân nàng ta, đồng thời còn thấy cái bình hoa to ở đằng trước, suy xét một chút là ngã xuống cú này, xác định vững chắc là có thể đem mặt đập đến bình hoa, nơi nào đều có thể bị thương, nhưng riêng mặt thì không thể, cho nên, vốn còn tính toán thuận nước đẩy thuyền, lúc này trực tiếp nhấc một chân dẫm thẳng lên trên mắt cá chân Từ Mỹ Nương. Hình như có tiếng xương cốt vỡ giòn tan, Từ Mỹ Nương rên lên một tiếng, rốt cuộc thành công đem lực chú ý của Tần Thương dời qua người nàng ta, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tống Dật làm ra một biểu tình kinh hoảng thất thố, vội vã nói, ta đây liền đi thỉnh đại phu, dứt lời, chạy còn nhanh hơn gió, tay Tần Thương giơ ra giữ lại vẫn còn ở giữa không trung, nhưng mà một mảnh góc áo cũng chưa với tới, mà một cái tay nhỏ mềm mại khác lại đem bàn tay to của hắn kéo trở về. Ấn lên chỗ mắt cá chân bị thương kia, bi thương mà nói, nô gia đau, đau quá, một tiếng uyển chuyển ngâm nga, Tần Thương sắc tâm đột ngột nổi sóng, nháy mắt củi khô lửa bốc thân thiết nóng bỏng, Tống Dật vòng một cái vòng lớn rồi quẹo trở về, dẫm lên chân tiểu tiện nhân, đáng ăn mừng à, nghênh đón nàng lại là ba đôi mắt vô ngữ Triệu Thành cùng Tôn Triều Hồng đã hậu tri hậu giác mà mò đến nơi, dù giờ phút này Tống Dật đã dịch dung, nhưng hai tên đó không chút nghi ngờ thân phận của nàng. Đây đại khái chính là tên quái thai nào đó có khí chất quá độc đáo, Tống Dật thu liễm một chút biểu tình nho nhỏ kia, nhưng nụ cười nơi khóe miệng còn chưa tan đi, tựa như một tiểu hài tử vừa chơi xấu, đối với trò đùa vừa rồi của mình giàu dạt đắc ý, thú vị lắm sao, Tôn Triều Hồng khinh bỉ nàng, Tống Dật gật đầu, thấy mấy tiểu tiện nhân ăn mệt, đích xác rất thú vị, mọi người nhín, Tống Dật cùng Tôn Triều Hồng chen đến bên cửa sổ, đang định cùng nhau châu đầu nhìn vào trong. Hai nam nhân lại ngay vào lúc này xoay người, cùng nhau chắn cửa sổ lại, mặt vô biểu tình mà nhìn các nàng, Tống Dật kéo kéo cái khe hở làm nàng nhìn co được thoải mái kia, không rõ nguyên do, đang định mở miệng hỏi, liền nghe được bên trong có tiếng gia cụ bị va chạm đến kêu kẹo kẹt, cộng thêm tiếng rên rỉ thở dốc cực kỳ rõ ràng, gia, gia, nô, nô gia chịu không nổi, ngươi nhẹ một chút chấm ch, ậm một chút, kết quả đổi lấy chính là va chạm dữ dội hơn. Cùng tiếng la to duyên dáng, còn có tiếng thở dốc thu nặng như giả thú, rõ ràng bốn người ở bên ngoài, lại cứng rắn bị ép cho nghe rõ ràng như đang đứng bên trong nhìn. Tôn Triều Hồng rất là hiếm lạ mà hỏi, bên trong đang đánh ai, kịch liệt như vậy, Triệu Thành thiếu chút nữa phun ra một búng máu tươi, vội vã quay mặt đi, lỗ tai đỏ mất một nửa, Tống Dật hảo tâm giải thích, là yêu tinh đánh nhau, ngươi nếu không hiểu, lần sau ta vẽ riêng cho ngươi một quyển họa bổn. Lưu Dục một con mắt hình viên đạn phóng qua, con mẹ nó, tên hỗn đảng này háo sắc thì thôi đi, hóa ra giờ này còn chuẩn bị vẽ xuân, cung, đồ cho Tôn Triều Hồng, khẩu khí kỳ nhịn rồi lại nhịn, Lưu Dục cảm thấy mình xưa giờ chưa lần nào phải nhẫn đến gian khổ như vậy, hắn đột nhiên quá là muốn giáo dục lại tam quan cho tên hỗn đảng này một chút, ngay lúc gây cấn này, đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, Tôn Triều Hồng là tên đầu tiên theo phản xạ mà vọt vào trong, Tống Dật túm lại không kịp. Hơi xấu hổ, người ta đang hành đến giai đoạn nước sôi lửa bỏng, tên hỗn đảng này vọt vào làm cái gì hả, sao các vị biết hành phòng là gì chớ, đây là hành vi hành động giữa hai người bất phân giới tính làm cho cái phòng, vốn là một bất động sản, thành động sản đó, he he, nàng đã có thể tưởng tượng ra người bên trong người sẽ xấu hổ và giận dữ muốn chết ra sao. Bên ngoài ba người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên ai cũng không muốn đi thay Tôn Triều Hồng thu thập cái cục diện xấu hổ này. Uy, các ngươi thất thần hết làm gì? Tần Thương tự thiêu, tự thiêu, thẳng cho đến khi cái từ này chui vào màng tai, ba người mới tỉnh táo lại, lần lượt vào phòng. Quả nhiên, Tần Thương cả người tắm trong hỏa, cháy đến lăn lộn trên đất, Từ Mỹ Nương ôm nửa cái chăn, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Tôn Triều Hồng kéo bồn nước tắm kia qua tạt lên, lửa bên ngoài thân thể Tần Thương bị tưới tắt, nhưng mà ở trong thân thể lại như vẫn có lửa đang đốt, nước bên ngoài thân thể nhanh chóng bị bốc thành hơi nóng, mọi người mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lại bùng một tiếng, thế lửa lại nổi dậy, mà lần này, Tần Thương không còn lăn lộn dãy dụa gì nữa, mà chỉ có run rẩy do thần kinh phản xạ tạo thành, giống như con gà tống giật dùng để hù dọa thanh nữ kia, không cứu nổi. Đây là kết luận mà mọi người hầu như rút ra cùng lúc, Tần Thương cứ như vậy mà hóa thành tro ở trước mắt bọn họ, giống như trước nay chưa từng tồn tại. Một thoáng trước đó, hắn còn sinh long hoạt hổ, đảo mắt liền thành một đống tro tàn, ngay cả máu loãng cũng bị bốc hơi sạch sẽ. Cái này rốt cuộc là thủ pháp giết người gì, mà hắn, đến cuối cùng có biết mình vì sao mà chết không? Trở lại xấu ngọc trai, mọi người đều có vẻ buồn bã yếu xìu. Vô Thường Nữ đi tới, dùng cái giọng như gió rít nói, xem ra, mặc dù là Dự Vương Điện Hạ tự thân xuất mã, cũng không thể cứu hắn một mạng, trời phạt, sao người có thể làm gì được. Dứt lời, thông thả ung dung thi lễ với mọi người, rồi lập tức đi ra ngoài, cứ để nàng ta đi như vậy. Tôn Triều Hồng mặt mũi không thể tưởng tượng, chúng ta không chứng cứ, chẳng lẽ chỉ bằng lời nàng ta nói người nào đó sẽ tử vong, liền bắt nàng ta, không có đạo lý này. Ai cũng biết việc này có quan hệ với nàng ta, lại không bắt được chút nhược điểm nào của nàng ta, đừng nói là Kinh Triệu Đoản, chỉ sợ cả Tư Lệ Đài cũng chưa gặp qua vụ án nào khó giải quyết như vậy. Tống Dật nhìn chằm chằm Vô Thường Nữ, khi bước ra cửa, nàng ta quay lại đầu nhìn về hướng nào đó, không hề nghi ngờ, nàng ta nhìn khẳng định là Lưu Dục. Trong nháy mắt kia, Tống Dật thấy từ trên người nàng ta một thứ quen thuộc, đó là một loại dục vọng muốn chứng minh bản thân. Làm người nào đó công nhận giá trị cùng năng lực của mình, người có thể có suy nghĩ như vậy, thông thường sẽ dùng hết toàn lực, chỉ sợ lần này, thật sự đụng tới một cái đối thủ khó chơi.